Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1154, chương 1154, lại đột phá. Đối với lần này, Hạ Vũ dứt khoát, ôm hắc cái dương tu luyện, vận chuyển thanh thiên hóa long quyết, đưa tay vào cái dương bên trong, mò tới khối kia linh tinh liền hấp thu khối kia linh tinh linh khí. Như vậy xa xỉ phá sản hành vi, phỏng đoán cũng chỉ có Hạ Vũ làm được. Có thể cái này cũng không biện pháp và muốn tu vi tinh tiến, chỉ có thể dựa vào hấp thu linh tinh bên trong tinh khiết linh khí, luyện hóa vào cơ thể. Hơn nữa mình vì cứu Tiêu Nhã, tiêu hao sinh mạng tinh nguyên qua 90%, như vậy tiêu hao, làm Hạ Vũ cảm giác được mình đại hạn buông xuống. Tuổi thọ tuyệt đối sẽ không vượt qua 3 năm. Đến lúc đó chờ đợi bên trong thân thể cái này còn thừa lại sinh mạng căn nguyên. Tiêu hao hầu như không còn. Chính là mình vận mệnh lúc. Đồng thời Hạ Vũ rõ ràng. Dựa vào cướp đoạt hấp thu đừng tánh mạng con người căn nguyên. Có thể kéo dài mình sinh mạng. Nhưng cái này chủng biện pháp. Lại có cực lớn tai hại. Từ xưa sinh mạng căn nguyên. Chính là tự thân tiên thiên dấu vết, là phù hợp nhất tự thân tinh khiết lực lượng, cho không được nửa điểm từ bên ngoài đến lực lượng xâm nhiễm. Đã cướp đoạt hấp thu đừng tánh mạng con người căn nguyên. Cuối cùng ở tu vi cuối, tuyệt đối và đại đạo vô duyên, không chạm được tới cái gọi là đỉnh cấp cảnh, chỉ vì sinh mạng căn nguyên có hà. Đối với lần này, đối với tự đoạn võ đạo tiền đồ sự việc, Hạ Vũ tình nguyện đi chết, vậy sẽ không làm loại này sự việc, cướp đoạt đừng tánh mạng con người căn nguyên. Bất quá muốn còn sống, Hạ Vũ biết còn có một cái biện pháp, chính là mình bây giờ vốn là tu vi không tính là quá cao. Tuyệt đối có rất lớn tăng lên nên không gian, từ tuyệt mệnh cảnh trong tương lai, mỗi tăng lên một cái cảnh giới lớn. Tuổi thọ cũng sẽ có được rất lớn kéo dài dài. Ví dụ như tuyệt mệnh cao thủ, không có trọng đại ám tật võ tu, tự thân tuổi thọ vậy cũng có thể sống đến 200 tuổi cỡ đó. 12 cảnh võ tu có thể sống đến 300 tuổi cỡ đó. Lại phía trên người nguyên cảnh võ tu có thể sống đến 400 tuổi chừng. Lấy loại này đầy, Hạ Vũ chỉ cần bên trong 3 năm. Đột phá đến 12 cảnh là có thể lại tiếp theo 100 năm tuổi thọ. Đến lúc đó vấn đề từ sẽ nghênh nhận mà rõ ràng. Cho nên Hạ Vũ bế quan, không chỉ là giật dương những thứ này để cho ngày đó làm nhục, cũng là tự thân cho không được Hạ Vũ quấy rối nữa. Muốn còn sống liền đàng hoàng bế quan tu luyện, tăng lên tu vi. Cho nên Hạ Vũ hiện đang bế quan, tâm vô tạp niệm, chuyên chú tăng lên tu vi. Có thể duy nhất tai hại chính là mỗi một trọng thiên đột phá tiêu hao, kẻ gian dọa người à. Lập tức Hạ Vũ ở bên trong mật thất tiếp tục tĩnh tu, bỏ mặc chuyện của ngoại giới, bất luận thời gian dài ngắn, chuyên chú hấp thu linh tinh bên trong linh khí, luyện hóa hấp thu vào bên trong cơ thể. Rốt cuộc ở ngày này, Hạ Vũ cảm nhận được bên trong đan điền 5 hệ chân khí truyền tới cái loại đó bão hòa cảm. Suýt nữa làm Hạ Vũ lệ nóng doanh tròng, đang tiêu hao 1,6 triệu cái linh tinh làm giá sau đó. Mình rốt cuộc phải đột phá. Loại này đột phá, thật là thật sự là dùng linh tinh rất miễn cưỡng đập đi ra ngoài. Coi như là siêu cấp thế lực cũng không dám như thế chơi. Đột phá một loại cảnh giới nhỏ liền cần hơn 1 triệu linh tinh. Cái này đâu chỉ là bẫy cha, thật là cái hố được tiêu chảy chảy máu mũi. Đối với lần này, Hạ Vũ trong miệng phát ra một tiếng thanh khiếu, quả quyết thi triển dẹp loạn quyết, tụ tập cả người tinh khí thần, đạt đến đỉnh đỉnh, hết sức thăng hoa, gây ra động tĩnh, hù được cách vách tiểu chiến thần mí mắt cuồng loạn. Sắc mặt biến thành màu đen, biết vị này tiểu sư thúc, yên lặng lâu như vậy, rốt cuộc phải đột phá. Bất quá Hạ Vũ đột phá, cũng không kéo dài bao lâu, một cái cảnh giới nhỏ đột phá mà thôi. Hậu tích bạc phát, chân khí tích góp tới trình độ nhất định, một cách tự nhiên liền có thể đột phá, mà Hạ Vũ ở sau khi đột phá, cảm thụ trong cơ thể chân khí hùng hậu, không khỏi lắc đầu cười khổ. Đích lẩm bẩm nói, đột phá một tầng cảnh giới nhỏ, cần linh tinh trực tiếp gấp bội, cái này cùng tiêu hao thật khiến cho người ta khó mà tiếp nhận à. Hạ Vũ lẩm bẩm lầu bầu, đối với loại chuyện này chỉ có thể tiếp nhận, tính toán mình linh tinh còn có không tới 700 dương. Tiếp theo hẳn còn đủ đột phá một cái cảnh giới nhỏ. Còn như sau đó còn muốn đột phá, sợ rằng cần số lượng cao linh tinh, mà ở thiên địa này linh tính vật chất thiếu thốn niên đại. Xuất hiện Hạ Vũ tên này năm hệ câu xây yêu nghiệt. Đối với những thứ khác võ tu mà nói, nhất định chính là một tràng tai nạn, bởi vì cái này động không đáy yêu cầu linh tính vật chất quá nhiều. Vô hình bên trong chính là đang tiêu hao toàn bộ võ tu giới nội tình. Đối với lần này, Hạ Vũ vậy không có biện pháp, mình muốn còn sống, liền được đột phá. Lập tức, Hạ Vũ rơi vào sâu tầng tu luyện bên trong, dựa theo suy đoán lần này muốn đột phá đến tuyệt mạch bát trọng thiên bước. Phỏng đoán còn được gấp bội, chí ít cần 3.2 triệu linh tinh, chỉ thiếu không nhiều, mà tựa như là kiểm chứng Hạ Vũ phỏng đoán. Theo hắn bế quan tu luyện, khoảng cách Hạ Vũ nói bế quan một năm thời kỳ, thời gian đã qua một nửa, ước chừng hao phí nửa năm dài. Đây là Hạ Vũ từ trước tới nay bế quan lâu nhất thời gian, mà ngoại giới lại là phong vân biến ảo. Một con lại một chỉ yêu nghiệt, ngang trời xuất thế, có tên chữ khá tốt chỗ, có thể tra hỏi ra lai lịch, biết xuất xứ, là cái nào thế lực lớn đào tạo, mà có chính là không tên không họ, không thể nghi ngờ che giấu thân phận chân thật, nhưng tựa hồ cũng có một cái mục tiêu, tất cả muốn khiêu chiến bất bại thần thoại, đường đường ma giáo thiếu chủ. Đem mũi dùi chỉ hướng Hạ Vũ một người. Ở nơi này đoạn thời gian, Hạ Vũ tựa như nhân gian bốc hơi, biến mất ở trước mắt mọi người. Có võ tu nói hắn gặp gỡ độc thủ, bị chánh đạo lão yêu quái bóp chết ở manh nha bên trong. Dẫu sao Hạ Vũ thiên phú ở thành Diêu Quang bên trong, rất nhiều người nhưng mà quá rõ ràng, quá yêu nghiệt, thiên phú mạnh không giống, liền bảy phái thiên tài kiệt xuất cũng không áp chế được hắn phong thái. Ngược lại hắn giết liền mấy người. Như vậy kiệt xuất ma đạo thiếu chủ lại là một vị trọng đồng già, chánh đạo làm sao sẽ không nhớ nghĩ cách sớm diệt trừ, để tránh lớn lên trở thành mầm tai họa. Bất quá còn có lời đồn đãi Hạ Vũ đã sớm chết trận ở thành Diêu Quang, trước ma giáo tức giận giết tới Thiếu Lâm, san bằng nơi đó, chính là vì cho hắn thiếu chủ báo thù rửa hận. Nhưng mà cũng có lời đồn đãi, ma giáo thiếu chủ bị tiếp liền ám sát, bị tra tuyết tàng lên, đến khi đại thành lúc lại thả ra. Trong chốc lát nhiều người nói vân vân, cũng đang thảo luận đương thời thiên kiêu, mà một ít người biết chuyện nhưng rõ ràng, Hạ Vũ sống được thật tốt. Cũng biết Hạ Vũ cùng chánh đạo bảy phái ân oán, hai bên tất có một phe sẽ chết, một ít tử thù không cách nào bãi nhiệm. Chính là đã từng đối với Hạ Vũ thái độ trước sau như một mập mờ chiến thần học viện. Vậy tại học viện bên trong tận lực xóa đi hết vị thiên tài này học viên dấu vết, cấm chỉ học viên thảo luận, gọt trừ ảnh hưởng của hắn. Đối với lần này, cũng có một ít chuyện tốt người liệt ra một tấm thiên tài bảng danh sách. Thâu tóm thiên hạ tất cả thiên tài, có thể lên bảng người, tuổi tác không có hạn chót, lại có hạn mức tối đa, mỗi một vị lên đỉnh nhân viên không được vượt qua 30 tuổi. Mà đây tấm bảng danh sách, tựa hồ có mục đích khác, lại có thể đem Hạ Vũ đứng hàng cuối cùng một vị. Liền hắn ngày xưa bại tướng Chiêm Tuyền cùng những thiên tài này, cũng có thể tại thiên tài trên bảng đứng hàng trước Mao. mà Hạ Vũ nhưng thủy chung đều là tồn tại lót đáy. Cái này không ước chừng là một số người nghi ngờ, bởi vì từ Hạ Vũ thân thế vạch trần xuất đạo tới nay, chưa bao giờ có người nghe nói qua hắn đồng bối bên trong tranh phong từng có thua trận. Hôm nay thiên tài này bảng, rõ ràng mất thiên lệch. Có thể cho dù có chút sinh lòng bất mãn, có thể thiên tài này bảng hạng, mỗi ngày đều đổi, mỗi một tháng đều có đại biến động, nhưng Hạ Vũ hạng từ đầu đến cuối không đổi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https tiuyensv.com/song-nối-lai-nối-tsap-nối-nien-80-nối-lam-gạch-nối-dan-gạch-moi-gạch-chéo trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.